Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 220, đấu với trời. Chắc chắn sẽ có người đứng ra. Đan Chu đối với Vân Tái biểu hiện hết sức hài lòng, mà Tuân Sơn, Xài Tăng hai vị đại vu sư cũng giống như thế, tựa như là đang nhìn mới sinh mặt trời từ từ bay lên đồng dạng. Mà dưới núi mở công trình, giống như Đồ Sơn tộc trưởng suy nghĩ dạng kia. Tại ngày thứ hai, thế gian này quang mang từ dưới núi mọc lên. Đây không phải ngu công rời núi. Đây chỉ là cho núi mở một cái đại đạo. Đào núi mở đường, Thục Thủ Băng, Tạc Ly Đối, Tịch Mạt Thủy Chi Hại, xuyên hai sông thành đô bên trong. Chiến quốc thời đại người có thể làm được sự tình. Trước thời hạn đến đời thứ ba thời điểm, một dạng có thể làm đến. Tần quốc người cũng không thể so với Sơn Hải thời đại nhiều người hai cái cánh tay. Tại không có cỡ lớn công nghiệp máy móc tình huống phía dưới. Cổ nhân khai sơn phương pháp, cổ đến Tần Hán, xa đến Minh Thanh, kỳ thực đều cũng không hề có sự khác biệt. Mong muốn trong nháy mắt chấn khai tảng đá lớn, đơn giản chính là đất chùy một đập. Lửa đốt nước kích phương pháp, chính là lợi dụng nham thạch nóng nở ra lạnh co lại nguyên lý. Lửa đốt sau đó lại cấp tốc dùng nước tưới. Dạng này nham thạch liền sẽ xốp giòn nứt, thậm chí sẽ trở nên giống như là cắt đậu phụ. Đương nhiên, càng đa tình huống hạ, có lẽ sẽ tại chỗ bạo tạc. Đông Hán thời kỳ, Hán Vĩnh Bình 4 năm, cũng chính là công nguyên 61 năm, Hán Lâm Đế hạ chiếu mở cửa đá, đốt thạch tiễn mộc, mở hải vận đường thủy. Thế là, khi đó mọi người, dựa vào hai tay cùng trí tuệ, mở ra thế giới bên trên đầu thứ nhất trưởng 16 gạo. Cao rộng mỗi loại 4 mét nhân công xuyên núi đường hầm. Đầu này cửa đá đường hầm sau khi hoàn thành, lúc ấy mọi người dùng ma nhai khắc đá tại trong thạch động đem sự kiện này ghi xuống. Đây chính là chữ danh. Cổ nhân sẽ không đánh đường hầm. Vĩnh viễn không nên xem thường cổ nhân trí tuệ. Lửa đốt nước kích chi pháp, kéo dài vận dụng 2000 năm. Tại cỡ lớn sắt thép khí giới xuất hiện phía trước, đây đã là hữu hiệu nhất phương pháp. Bất quá Sơn Hải bên trong, đây là một cái có thần lực thời đại. Thời đại này, chỉ nói người lực lượng, thậm chí vu thuật, luyện khí, to lớn tiếng nổ mang theo chùy đồng nện trên tản đá. Liệt hỏa thiêu đốt, hừng hực bất diệt, hàn thủy phun trào, khuấy động không thể đình chỉ. Dưới núi mở công trình, nói làm liền làm, mà 3000 lực sĩ cũng trong vòng một ngày liền hoàn toàn tập trung lại. Mà khiến Đông Di, Bách Việt chấn động là cái gọi là tự thể nghiệm. Đan Chu biểu thị chính mình cũng phải tham dự vào lực sĩ hàng ngũ. Hành động này một lần bị rất nhiều người ngăn cản. Thế nhưng Đan Chu biểu thị, ta đều lên, các ngươi còn tại phía sau xem. Thế là từng cái đại tộc trưởng phân phân biểu thị, cái này sao có thể được đâu. Ngài bên trên chúng ta cũng phải lên a. Đại gia hỏa lên rồi. Cái gọi là thượng tầng lãnh đạo hạ tầng. Thượng tầng tự thể nghiệm, hạ tầng tất tranh nhau noi theo. Đông Di Bách Việt dù sao cũng là Trung Nguyên gọi tới. Thuộc về hợp tác thuê làm quan hệ. Mặc dù đúng là không có nghĩa vụ phối thêm Đan Chu làm loạn. Thế nhưng nếu như cái này người ra cái gì sự tình, càng về sau trốn tránh trách nhiệm thời điểm, đến, nói một câu ai làm thời gian không có cùng đào đường sứ giả đi làm việc. Cái này ai cũng không nguyện ý làm cái này lưng đen nổi. Cho nên, không có biện pháp, dưới núi cùng Cửu Thương Sơn là xa xa đối lập. Lần này không cần tại Cửu Thương Sơn động tay chân. Thế nhưng dưới núi phía sau đồng dạng kết nối lấy một vùng núi lớn. Có nổi danh núi, cũng có hay không danh sơn. Ai cũng không biết những này đại sơn bên trong có không có bộ tộc cư trú. Ai cũng không biết những này đại sơn bên trong có bao nhiêu thi cốt. Nhưng hôm nay, những người Nam Phương tới, phạt sơn khai giã, lực lay càn khôn. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, khi Xích Tùng Tử ba người bọn họ lại tới đây thời điểm, đã là khai sơn ngày thứ 15. Cốc Vũ, sao bắt đầu chỉ thần. Bất chi bất giác, năm thứ hai Cốc Vũ đã đến tới. Luồng không khí lạnh kết thúc. nhiệt độ không khí tăng trở lại tăng tốc. Mưa sinh trăm cốc, tí tách mưa xuân hạ xuống. Thế nhưng tại phương Bắc, tại Trung Nguyên Mỹ hảo mưa xuân. Đến rồi phương Nam liền có vẻ hơi ẩm ướt cùng khổng lồ. Mưa nương theo lấy sương mù. Lượng lớn tay người xuất hiện tại dưới núi bên trên. Che trời cự mộc bị chặt. To lớn khối đá bị vận chuyển. Mấy vạn người lui tới. Chưa từng ngừng. Tráng kiện cánh tay đã kéo căng giống như bàn thạch. Xích Tùng Tử gặp qua bộ dạng này cảnh sắc. Đây chính là năm trước mùa hạ lúc. Xây Triệt Hà đường sông lúc. Phương Nam chư dã liên hợp lại hình dạng. Thế nhưng Vu Phán chưa từng gặp qua. Quý Ly Vu chủ dò hỏi. Bọn hắn là đang làm gì? Tạc Sơn. Bọn hắn tại sửa đường. Có trải qua chiến sĩ thấy được bọn hắn. Có người nhận ra Xích Tùng Tử. Kiều Tùng tiên sinh. Các chiến sĩ cùng hắn chào hỏi. Xích Tùng Tử cười lấy đáp lại. Đồng thời, có chiến sĩ cùng Xích Tùng Tử đem rõ ràng. Hiện tại lực lượng chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiếp tục nện cửa ải lớn nền tảng. Một phần khác nhưng là lên núi mở đường đi. Cái gì? Người nói Vân Tái phối hợp một nhóm lực sĩ. Muốn đi tiền tuyến Tạc Sơn sửa đường. Xích Tùng Tử quá sợ hãi. Mà Quý Vu chủ càng là nói. Cái này sao có thể tu được ra tới đường đâu? Quốc gia chúng ta, mặc dù cũng là chỗ dựa đại sơn cùng đồi núi xây dựng thành trì. Thế nhưng chung quy tới nói, hay là vuông vức khối lớn địa khu, dưới núi loại này địa phương, làm sao có thể tu được đường đâu? Vu Phán nhưng là không hề nói gì. Hắn hướng về phía trước đi, thấy được trên núi có người bị cõng xuống tới. Đây là Tạc Sơn lực sĩ. Có phía dưới chiến sĩ cuống quýt đem người kia tiếp nhận đi. Phát hiện hắn bị trọng thương. Phía trước diện sơn nói ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, có người hỏi thăm. Mà trên dưới núi đến hậu cần chiến sĩ biểu thị. Phía trước diện sơn đường đất lở. Dưới núi biên giới có một chỗ tháp phương. Hơn 30 tên lực sĩ bị nện tổn thương. Thế nhưng bởi vì lực sĩ đa số là đồ đằng chiến sĩ. Cho nên đập chết ngược lại là không có. Đừng nhìn học thuộc cái này đầu người phá máu chảy. Nhưng trên thực tế, tính mạng hắn khí huyết vẫn như cũ dồi dào vô cùng. Vu Phán vỗ vỗ cái kia chiến sĩ bả vai. Đi, các ngươi tìm bằng phẳng địa phương. Đem hắn buông ra, tốt nhất là có thể che mưa. Chấm ngoặc kép, cái kia cõng thương binh chiến sĩ hồ nghi nhìn về phía Vu Phán. Hắn cũng không nhận ra cái này người. Mà cũng không nhận biết Xích Tùng Tử. Bởi vì hắn là Bách Việt người. Ta là Xích Phương Thị Vu Y. Vu Phán trực tiếp là dạng này tự xưng. Mà vừa nghe nói là Xích Phương Thị. Bách Việt chiến sĩ lập tức nghĩ. Thật giống năm trước phương Nam kém chút phát ôn dịch. Chính là Xích Phương Thị Vu Sư. Cùng Y Sư dùng sắc nấu pháp trị tốt thủy cổ bệnh. Nguyên lai ngươi là Xích Phương Thị Y Sư. Nói sớm a, đi theo ta. Mang theo thương binh các chiến sĩ rất mau đưa thương binh tập trung đến một cái vị trí. Mà Vu Phán nhưng là đi qua. Bắt đầu xem xét thương thế. Cực kỳ lâu trước đó chức nghiệp. Lại lần nữa bị hắn một lần nữa thao tác. Vu Phán nghĩ như vậy. Chính mình cũng không khỏi có một ít bật cười. Hay là làm y sư. Phù hợp ta tính tình a, trị bệnh cứu người. Kỳ thực đối với một ít y sinh tới nói. Là rất có cảm giác thành tựu sự tình. Cùng trời xanh cướp người tính mệnh, đối với Linh Sơn Thập Vu tới nói, đây là cực kỳ có ý tứ một sự kiện, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, ở thời đại này, còn chưa hề nói hoàng tuyền, u minh, âm gian khái niệm, người chết sau đó, cho rằng là quy về ngôi sao bên trong, tán tại giữa thiên địa, che chở tại đồ đằng tinh thần bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.